Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, phạt gân tẩy tủy. Huyền Thiên Bảo Giám, không phần 320. Tiểu thành bị động một, trong ngoài như một, ngoại rèn đồng thời cũng sẽ để nội phủ được lợi, tăng cường nội phủ tính cứng cỏi. Bị động 2, bách nhu tá kình, triệt tiêu 5% công kích tổn thương. Quy hải nhất đao, không phần 320. Tinh thông bị động 1, đoạn thủy lưu, xuất đao tốc độ cộng 10%. Bị động 2, đao chảm nhục thân, đao kình cộng 10%. Mục tiêu bên trong đao chảy máu lượng cộng 10%. Bị động 3, phân sông vì suối, xuất đao tốc độ cộng 10%. Kim cương thiết tướng, không phần 400. Nắm giữ bị động 1, kim cương tam luyện, toàn thân lực phòng ngự cộng 10%. Bị động 2, thiết y hộ thể, triệt tiêu 1% công kích tổn thương. Đem mình coi trọng mấy môn võ học phân biệt tăng lên cảnh giới, tăng thêm tới võ học cũng là nhau nhau cho thấy bọn chúng hiệu quả. Trong đó lại lấy triệt tiêu tỷ lệ phần trăm công kích tổn thương để cho Nhất Tần Nguyệt Sinh cảm thấy để ý. Huyền Thiên Bảo Giám môn này công pháp, mặc dù hắn không biết lai lịch, nhưng có thể xuất hiện tại ngày đó ma tâm giới bên trong là đủ chứng minh giá trị không thua kém thiên ma tà nhận. Nội ngoại công hợp nhất tính chất, để Tần Nguyệt Sinh có thể tiết kiệm về sau lại đi tìm kiếm nội công tâm pháp thời gian tu luyện. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Huyền Thiên Bảo Giám cái thứ hai bị động chính là tỷ lệ phần trăm công kích tổn thương triệt tiêu. Cái này chẳng phải là nói về sau Tần Nguyệt Sinh nếu là có thể tiến đến 100% công kích tổn thương triệt tiêu, hắn liền triệt để vô địch khắp thiên hạ, ai còn đánh cho động đến hắn. Huyền Thiên Bảo Giám cung cấp 5%, kim cương thiết tướng cung cấp 1%, bây giờ Tần Nguyệt Sinh lại là có được 6% công kích tổn thương triệt tiêu, đã coi là phi thường yêu nghiệt, còn thừa lại 301 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh không khỏi thổn thức, mình dùng tiền đều không có toàn năng tinh túy hoa nhanh. Đặc biệt là lần này chi cho nên có thể đủ thu hoạch được đến hơn 2.000 điểm toàn năng tinh túy. Còn mượn hai đại gia tộc lực lượng, không phải muốn một hơi mua được nhiều như vậy đan hoàn, tuyệt không phải dễ dàng tiến hành. 301 điểm toàn năng tinh túy, dùng để tăng lên võ học công pháp, lại là ý nghĩa không lớn. Trước mắt Tần Nguyệt Sinh nhìn chúng kia ngũ môn võ học nhu cầu tất cả đều vượt qua 300 hơi lớn quan. Không cách nào trực tiếp một hơi tăng lên một cái cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh liền đành phải đem còn lại những này toàn năng tinh túy tiêu hao tại tăng lên thuộc tính phía trên. Hàng đầu tăng lên đối tượng vẫn là thể chất. Tần Nguyệt Sinh một hơi liên tiếp thêm điểm. Dự định trước cho thể chất thêm cái 100 điểm toàn năng tinh túy lại nói. Nhưng nào biết, khi thể chất đạt tới 15, không thời điểm, cái kia dấu cộng nháy mắt liền tiến vào màu xám trạng thái. Không cách nào lại sử dụng. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày. Tại sao lại xuất hiện bình cảnh? Loại tình huống này lúc trước hắn không phải là không có gặp được. Lần trước thể chất thêm đến 1. Không về sau, liền không cách nào lại tiếp tục tăng lên, chỉ có đem mặt khác 4 loại thuộc tính cũng thêm đến cùng cấp trình độ, mới có thể giải phong mở ra tiếp theo giai đoạn thêm điểm công năng. Tần Nguyệt Sinh không có biện pháp, đành phải đem toàn năng tinh túy cho tốn hao đến cái khác 4 loại thuộc tính phía trên. Trừ 60 điểm toàn năng tinh túy, lực lượng 15. Không đến 60 điểm toàn năng tinh túy, nhanh nhẹn 15, không đến 100 điểm toàn năng tinh túy, tinh thần 15, không đến 49 điểm toàn năng tinh túy, mị lực 8, 9. Một cỗ khó mà miêu tả cảm giác tại Tần Nguyệt Sinh toàn thân lượn lờ. Giờ này khắc này, hắn chỉ chính cảm giác khí lực, thân thể, đại não, từng cái địa phương. toàn phát sinh biến hóa rõ ràng, tựa như là thoát thai hoán cốt, thoải mái không diễn tả được tự tại. Tần Nguyệt Sinh không kịp vui sướng, đột nhiên biến sắc, cả người lúc này khống chế không nổi mới ngã trên mặt đất. Có thể nhìn thấy toàn thân của hắn đều trở nên đen nhánh. Lại là tại làn da dưới đáy xuất hiện rất nhiều đốm đen. Máu ứ đọng, những này đồ vật phân bố cũng không đều đều. Nơi này một khối, nơi đó một khối. Nhìn tựa như là làn da lớn chó ra tiền. Làm tự mình cảm thụ người. Tần Nguyệt Sinh chỉ chính cảm giác thể nội dị thường chua ngứa. Giống như có đại lượng sâu kiến tại dưới làn da không ngừng bò gặm cắn. Quả thực để người đau đến không muốn sống. Đồng thời từ phần bụng bên trong cũng là xuất hiện bụng quặn đau. Tựa như là có đại lượng dây cánh chính ghim Tần Nguyệt Sinh dạ dày. Bỗng cảm giác không ổn. Tần Nguyệt Sinh vội vàng tự cứu tính ngồi xếp bằng vận hành lên dưỡng nguyên công. Dựa vào dưỡng nguyên công điều tức từ bản thân thân thể. Trước kia Tần Nguyệt Sinh vận hành dưỡng nguyên công, bài xuất thể nội ô uế tạp chất trên cơ bản dựa vào nôn đàm. Nhưng là từ khi hắn tăng lên đến tương đối cao cảnh giới về sau, có chân khí vậy liền không đồng dạng. Theo Tần Nguyệt Sinh khống chế trong đan điền chân khí vận chuyển thể nội gân mạch, lập tức chân khí liền mang theo lấy những cái kia giấu ở làn da dưới đáy đốm đen từ Tần Nguyệt Sinh thân thể các trong lỗ chân lông phát ra. Trong lúc nhất thời Tần Nguyệt Sinh trên thân hắc khí đại thịnh, tựa như là đốt lên ấm nước đồng dạng, đại lượng hắc khí phóng lên tận trời, phun đến xà nhà, cánh cửa, sàn nhà các nơi. Không bao lâu về sau, Tần Nguyệt Sinh toàn thân ướt đẫm, nhưng cả người khí chất cùng màu da liền so trước đó rõ ràng tăng lên mấy cái đẳng cấp. Từ từ mở mắt, Tần Nguyệt Sinh lập tức kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Gian phòng của hắn giờ phút này đã hoàn toàn đại biến dạng. Bẩn quả thực liền cùng chuồng heo đồng dạng. Ngoạn tào, cái này sợ là thời gian ngắn bên trong không thể lại ở người. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, dựa vào dưỡng nguyên công đả tọa bài độc về sau, thân thể của hắn lại là lại lần nữa khôi phục bình thường, trở nên sinh tinh hổ mãnh. Nếu như Tần Nguyệt Sinh không có đoán sai, hắn vừa mới loại tình huống kia hẳn là trong truyền thuyết phạt gân tẩy tủy. Võ giả bình thường muốn nếm đến phạt gân tẩy tủy ngon ngọt, hoặc là đắc đắc đến có này công năng hiếm thấy đan hoàn, hoặc là liền phải học được có này hiệu quả thần công. Tỉ như đạt ma tự bốn đại thần công một trong tẩy tủy kinh cùng dịch cân kinh. Mà Tần Nguyệt Sinh dựa vào siêu cấp máy phụ trợ một hơi bạo tạc tăng lên thân thể của mình thuộc tính, lại là trực tiếp liền để cho mình thể nội tiềm ẩn lên tạp chất đều ép ra ngoài. Mà chỉ có đem từ nhỏ đến lớn tích lũy tại thể nội tạp chất đều cho bài xuất đi, mới có thể để võ giả tố chất thân thể trở nên ưu việt hơn, tập võ cũng sẽ cao hơn người khác hiệu mấy lần. Tần Nguyệt Sinh dựa vào dưỡng nguyên công bài độc công năng, cưỡng ép cho mình tới một lần phạt gân tẩy tủy, trong đó siêu cấp máy phụ trợ cùng dưỡng nguyên công, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tây Kỳ Sơn Quan đồ vật quả nhiên là tốt đồ vật. Ánh sáng một bản không trọn vẹn dưỡng nguyên công liền để ta được ích lợi không nhỏ. Cái này nếu là có thể bái nhập Tây Kỳ Sơn Quan ở trong nhiều học được chút đồ vật, ta về sau chẳng phải là càng thêm tiền đồ vô lượng. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, lập tức kêu to còn giữ ở ngoài cửa Tào Chính Thuần. Để hắn tiến đến, khi Tào Chính Thuần đi vào trong phòng thời điểm, hắn cả người đều là phi thường mộng bức. Bởi vì cái này phòng ở đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Vừa thối lại bẩn, trên sàn nhà bề ngoài bên trên còn dính lấy rất nhiều màu đen dịch nhờn. Quả thực để người cảm giác tựa như là tiến vào yêu quật đồng dạng. Thiếu gia, ngươi, Tào Chính Thuần muốn hỏi lại không xin hỏi. Ngươi đi làm cho ta chút chuyện. Mặt khác nhớ kỹ để hạ nhân tới cho ta cái này quét dọn quét dọn. Tần Nguyệt Sinh từ gầm giường xuất ra một cái dương. Hắn vừa mở ra, liền từ bên trong móc ra mấy thứ đồ vật. Tào Chính Thuần tập trung nhìn vào, lại là 8 con giáp lưới chế tác công nghệ khóa tử thủ bộ. Cái này 8 con khóa tử thủ bộ chính là Tần Nguyệt Sinh đêm đó làm thịt Hoàng Phong Tứ Lang về sau từ bọn hắn trên tay đào xuống tới. Những này đồ vật chất liệu nhưng ngạnh kháng thiên ma tà nhận, tất nhiên là bảo vật, Tần Nguyệt Sinh không có khả năng không thu về. Nguyên bản hắn là dự định để thợ rèn đem cái này 8 cánh tay bộ cho tan, cho mình trấn tà đao chế tạo một bộ vỏ đao. Nhưng là về sau ngẫm lại, Tần Nguyệt Sinh lại có tốt hơn chủ ý. Mình là bởi vì được đến thiên ma tà nhận về sau vì phát huy ra thanh này vũ khí uy lực mới học đao pháp. Nhưng mà mình trước mắt am hiểu nhất thủ đoạn vẫn là hổ hạc song hình quyền. Mặc dù đại đa số võ giả tại sử dụng quyền pháp lúc đều là tay không tấc sắt, nhưng Tần Nguyệt Sinh trong lòng nhiều ít vẫn là muốn hướng trên tay thêm điểm cái gì. Tỉ như chỉ hổ a, quyền nhận a, móng vuốt thép a, loại hình, đúng không? Cùng người khác đánh nhau hẳn là mãnh a. Dạng này người khác chịu ngươi một quyền, cần thiết tiếp nhận đến liền không đơn giản chỉ là nắm đấm lực lượng, còn có đến từ lão âm so độc hại. Đương nhiên Tần Nguyệt Sinh cũng không có như vậy âm hiểm. Hắn thiết tưởng nắm đấm trang bị là giáp tay. Mấy dạng này đồ vật, ngươi cầm đi tiệm thợ rèn cho ta tan, chế tạo ra một con giáp tay ra, một con là đủ rồi. Tần Nguyệt Sinh đem găng tay đưa cho Tào Chính Thuần nói. Vâng, nhìn xem một chỗ bình bình lọ lọ, Tào Chính Thuần đã phán đoán ra Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối đều đã ăn sạch. Sắc mặt có chút hơi kinh ngạc, đây là người a? Hai cái đại gia tộc tồn kho đan hoàn ngay cả nửa nén hương thời gian đều không có đến, liền tất cả đều bị ăn không còn một mảnh. Nhìn xem Tào Chính Thuần rời phòng, Tần Nguyệt Sinh xuất ra mình trấn tà đao, là sát mặt nạ cùng bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ thiên ma tà nhận. Cũng là lập tức liền đi ra khỏi phòng. Gian phòng kia trải qua mình một phen giày vò về sau, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không cách nào lại người ở. Mình nhất định phải thay cái mới chỗ ở mới được. Tây xương phòng người bên kia ít yên tĩnh, ta nếu là đem đến bên kia ở, vừa vặn thuận tiện ta thường xuyên ra ngoài hành động. Liền vậy đi. Thành Thanh Dương bên ngoài, một tòa miếu hoang từ bên ngoài trải qua. Đây là một tòa phi thường phổ thông miếu hoang. Tiểu hài cầm một mảnh vải vàng lau sạch lấy trên lưỡi kiếm máu tươi, cung cấp thổ địa thần bệ đá phụ cận. Tất cả đều là bị dùng kiếm giết chết thi thể, có nam có nữ, hết thảy 16 người. Vân Châu Thiên Kiếm Thành, Cố Thị nhất tộc chi thứ, mang theo tam lưu kiếm pháp, Vân Tung Kiếm Bộ, cùng ngoại rèn trùy gân công pháp, Vân Thân Quyết, dự định tiến về Giao Hoa Trấn mở phân ra. Tiểu hài xoay người tại bên chân nam nhân thi thể, trong ngực một trận tìm tòi, lấy sau cùng ra một cái bao bố, giải khai, chính là hai bản bí tịch. Đối mặt, tiểu hài gật gật đầu, vừa vặn làm việc cho ta, bất quá vẫn là đáng tiếc, như lần trước Thẩm Lãng Thiên Ma tâm giới cơ duyên không có ngoài ý muốn nổi lên, ta căn bản cũng không cần đi tu luyện những này rác rưởi công pháp. Đem hai bản bí tịch nhét vào trong ngực, tiểu hài lại lẩm bẩm, kế tiếp cơ duyên muốn đi đâu mà tới? Tây Kỳ Sơn quan cái kia có thể thúc đẩy sinh trưởng dược liệu bảo bình. Không được không được, bằng ta hiện tại thực lực trôi qua chính là muốn chết. Hàn Sơn tự trận kia cơ duyên lại quá nguy hiểm, ta cũng không có tuyệt đối tự tin có thể ăn được. Tiểu hài đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta làm sao đem cái kia đem quên đi. Tính toán thời gian, gần nhất chính là Mãnh Hổ Bang cùng Giao Long Bang liên thủ muốn từ tam đại danh môn trong tay tranh đoạt các đại ngành nghề long đầu thời điểm. Đến thời điểm tam đại danh môn phản công, tại thành Thanh Dương bên trong thế yếu, Mãnh Hổ Bang bang chủ liền sẽ từ phía sau lưng chỗ dựa bên kia mới đến như thế đồ vật. Chỉ cần ta nắm lấy cho thật chắc cơ hội, nếu là có thể đoạt được như thế đồ vật, Huyền Thiên Bảo Giám mất đi tiếc nuối liền tất cả đều có thể bù đắp lại. Mang theo một mặt hưng phấn, tiểu hài cấp tốc liền rời đi nơi đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.